Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 390, Miu Di hoang mang ôn hòa thu huấn luyện. Hai canh, người đánh bại người địch nhân, người đạt được một điểm đối chiến điểm tích lũy, vù vù, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc, nhờ tin tức. Miu Di cảm giác phổi như có một khỏa đang tại hừng hực thiêu đốt than khối làm cho người thống khổ. Cùng dày vò, to như hạt đậu mồ hôi từ trên mặt nàng trượt xuống. Mà càng nghiêm trọng hơn di chứng tại nàng trong đầu. Nàng overclocking, siêu tần, sử dụng nàng sở tạm thời không thể phụ tải lực lượng. Tự nhiên cũng cần thừa nhận tương ứng hậu quả. Tí tách. Một tia đỏ thẫm máu tươi từ kiếm đâm thượng chậm rãi chảy xuống. Nếu như không phải là Miu Di cuối cùng vô pháp duy trì cỗ lực lượng này, liền ngay cả này tia huyết cũng sẽ không dính vào. Miu Di một bên thở hổn hển, một bên nhìn xem trong tay kiếm đâm. Nàng cảm thấy rất mờ mịt. Cứ việc nàng có thể thông qua thuộc về nàng ngâm sướng phương thức tới đạt được các loại anh hùng lực lượng, thế nhưng điều này làm cho với tư cách là phù hợp vật chất giới đương đại thanh niên đặc thù nàng cảm giác được mê mang. Nàng nỗ lực tựa hồ chỉ là vì nhờ vào càng cường đại hơn anh hùng lực lượng, thế nhưng thuộc về nàng bản thân, chính nàng đồ vật lại thủy chung không có thể đạt được hiện ra. Nàng vô cùng nỗ lực mà nghĩ muốn thoát khỏi mình tại trong đó vị trí. Nàng muốn trở thành một cái khống chế người, thậm chí cho dù là người tham dự cũng tốt, mà không phải vẻn vẹn chỉ là một cái ngâm sướng lời thoại con rối. Lần này thành công cũng không có để cho nàng cảm giác được vui sướng, ngược lại để cho nàng cảm thấy thất bại cùng với uể oải. Triệu Hoán Sư, ngươi là khống chế không ta? Trong thoáng chốc, Miu Di vang lên bên tai Blan kia tràn ngập hủy diệt cùng nóng rực khí tức thanh âm. Đối với vật chất giới đương đại người mà nói, lực lượng giới hạn trong lòng bọn họ là không có một cái rõ ràng định vị. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì kỹ năng đề cử đẳng cấp mà bị hạn chế. Bọn họ sẽ không sợ hãi quyền uy, càng sẽ không mù quáng theo hắn trong dân cư, thông thường mạch suy nghĩ. Bọn họ luôn là tìm kiếm một ít tân, khác người địa phương, lấy chứng minh hoặc là tránh xáo trộn tại bao la mờ mịt trong bể người. Bọn họ luôn là thi hội đồ áp dụng một ít quy cách ngoại lực lượng, đồng thời tại trình độ nhất định thượng xem nhẹ kia sau lưng hậu quả. Mà ở nhìn như hỗn loạn biểu tượng, mỗi người vừa có một mảnh mơ hồ, xen kẽ hậu thế tục đạo đức cùng nội tâm thế giới trật tự chi tuyến. Hô, Miu Di thật sâu thở ra một hơi. Sau đó khó khăn khống chế chính mình thao tác tổng võng mô phỏng lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Tí tách, băng lãnh nước uống xua tán lấy Miu Di đầu bộ khô nóng. Trước mắt liên miên màn nước để cho Miu Di tầm mắt mơ hồ. Đối với một cái ý chí phổ thông người chơi mà nói, tham dự tống trong lưới chiến đấu là một cái dài răng rạc mà tàn khốc mài rũa. Không phải là mỗi người đều thích hợp chiến đấu. Cũng không phải mỗi người đều tại chiến đấu tìm đến chính mình phù hợp định vị. Trong thoáng chốc, tại Miu Di mơ hồ trong tầm mắt, đối diện trên vách tường trong gương hiện ra vị kia thần thánh mẫu thân. Thần tại đối với nàng mỉm cười, tựa hồ là đang khích lệ nàng, mà Miu Di tỉ mỉ nhìn thời điểm, mơ hồ không rõ hình ảnh lần nữa chuyển biến là một cái đẹp đẽ gương mặt. Nàng xem thấy Miu Di, sau đó nhẹ giọng nói ra, kiên nhẫn chút, Triệu Hoán Sư. Cuối cùng đối với Miu Di kinh ngạc tóe lên màn nước bên trong tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà cuối cùng trong thoáng chốc Miu Di trông thấy một cái lóe sáng đầu chọc đang đối với mình gật đầu. Ra hiệu, đông, một cái từ cát vàng hình thành nguyên tố sinh vật bị dịch thu một cước đạp lên. Sau đó nháy mắt, sau đó dịch thu đi theo nó bay lên trời. Sau đó đột nhiên dùng 6 cánh tay chặt chẽ khóa kín nó. Sau đó, chính là cực độ nguy hiểm mà điên cuồng xoay tròn. bát môn độn giáp, bề ngoài liên hoa, bành, theo một tiếng to lớn tiếng vang, Dịch Thu cùng nguyên tố sinh vật một chỗ nặng nề mà rơi xuống đến mặt đất. Nhất thời, trên mặt đất xuất hiện tựa như mây hình nấm bụi sương mù. Phanh, Dịch Thu xốc lên vùi lấp tại trên người hắn cát vàng. Sau đó một bên vỗ trên người Sa Trần, một bên dùng sức địa phun ra trong miệng cát vàng. Phi phi phi, Dịch Thu từ vật phẩm ba lô lấy ra một ít nước xúc miệng. Mới cảm giác nhiều, vốn hắn cảm thấy Kiana cuồng nộ chi vực hẳn là một cái bình nguyên hoặc là hoang nguyên các loại địa phương, không nghĩ tới truyền tống qua lại là một mảnh sa mạc. Tại mở ra bát môn độn giáp mở cửa, trừ đối với thuộc tính tăng phúc ra, đồng thời nhân vật hội giải trừ não bộ hạn chế. Dịch Thu rất sớm thời điểm liền biết vật này, thế nhưng hắn một mực không có xứng đáng. Thẳng đến hôm nay, khi hắn dựa theo, vượt qua cực hạn vượt qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp cuốn, tiến hành bề ngoài liên hoa lúc thời điểm tu luyện, hắn rốt cục tới lý giải trong chuyện này chân chính hàm nghĩa. Đây đúng là một loại vô cùng nguy hiểm tài nghệ. Nó người đại biểu thể không còn có không thể chạm đến nguy hiểm chỉ đỏ. Nói thí dụ như, người có thể một mực nín thở, thẳng đến hít thở không thông tử vong, bởi vì vô ý thức hô hấp là do não làm tới khống chế. Mà tiếp xúc não bộ đối với thân thể hạn chế, cũng có nghĩa là nó không được đối với cái này phụ trách. Hạn chế đồng thời là một loại trách nhiệm, cũng là một loại bảo hộ. Giải trừ hạn chế cũng có nghĩa là bảo hộ cơ chế tiêu thất. Đây là một loại tràn ngập tùy ý cùng nguy hiểm lực lượng, sẽ cho người nhịn không được mất phương hướng. Nếu như không có đầy đủ ý chí, người sử dụng rất có thể hội một mực ở cực độ trong hưng phấn tùy ý địa tiêu xài chính mình thể lực, mãi cho đến nguy hiểm mà chí mạng kiệt lực đến nơi. Cho nên nói, Tiểu Lý bọn họ là huấn luyện như thế nào? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem bị chính mình đập ra một cái hố to mặt đất có chút buồn bực. Hắn cảm giác mình hoàn toàn là đem cái kia sa mạc nguyên tố sinh vật đập chết. Bề ngoài liên hoa trọng yếu nhất chí mạng xoay tròn hắn một mực không có phóng ra thành công. Bất quá lúc này Dịch Thu phát hiện bề ngoài liên hoa cùng mình vẫn phi thường phù hợp. Bởi vì khinh thân trụy để cho hắn hoàn toàn miễn dịch khoảng cách này rơi xuống tổn thương. Mà nếu như là thể chất so với hắn yếu hơn tiểu tồn tại, mỗi lần sử dụng bề ngoài liên hoa mình cũng cần muốn thừa nhận nhất định tổn thương. Chung quy đại địa sẽ không bởi vì ngươi là trên nước liền cho ngươi ưu đãi. Nên gánh chịu bao nhiêu rơi xuống tổn thương phải gánh chịu bao nhiêu. Vỗ vỗ trên đầu bụi bặm, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến nếu như mình có lẽ có thể đem địch nhân đầu bộ thẳng đứng hướng xuống. Như vậy lời có lẽ còn có thể dẫn đến địch nhân tiến nhập trạng thái hôn mê. Thế nhưng đối với Dịch Thu tiến độ chậm chạp bề ngoài liên hoa huấn luyện tình huống không có bất kỳ giúp ích, ở phương diện này Dịch Thu thậm chí không bằng trường kỳ tiến hành liên quan huấn luyện Tiểu Lý. Cho nên tại Dịch Thu lại đem mặt đất đập ra một cái hố lớn, đồng thời cứng rắn đập chết một đầu màu vàng sa nguyên tố sinh vật. Dịch Thu cảm giác mình có lẽ cần cải biến một chút mạch suy nghĩ. Bề ngoài liên hoa cùng trong liên hoa đều là phi thường huyễn kỹ chiến đấu kỹ năng. Đối với Dịch Thu mà nói, chúng bên trong hạch tâm chỗ khó ở chỗ như thế nào ở giữa không trung bát đầu điên cuồng tăng tốc độ xoay tròn. Điều này cần tương ứng cơ sở huấn luyện. Thế nhưng tại vượt qua cực hạn vượt qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp cuốn cũng không có. Bởi vì này một cuốn bản thân liền không phải cơ sở liên quan. Có lẽ có thể trực tiếp thử càng mạnh lực một chút áo nghĩa. Dịch Thu suy nghĩ một chút. Nếu như nói bề ngoài liên hoa cùng trong liên hoa giữa còn có nhất mạch đối với nhận chặt chẽ liên hệ, ban ngày hổ cùng hướng khổng tước giữa liên hệ liền hiển lộ tương đối nhạt mỏng. Dịch Thu điều tra về hướng khổng tước tư liệu, Sau đó tại bốn phía vừa mới sinh thành cát vàng nguyên tố sinh vật vây xem Hạng ngồi dưới đất nghiên cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.